ánh mắt quen thuộc đó đang nhìn nàng như thật xa lạ. Lạnh lẽo lại trống rỗng, trái tim nàng giống như bị dao đâm, xoáy sâu đến tận tâm can, đau đớn đến nỗi nàng không thể chuyển động được nữa. Nàng đứng im tại chỗ, môi mím lại thật chặt cùng với răng đang cắn chặt vào môi đến nỗi có thể lờ mờ nhìn thấy được nó đang bắt đầu chảy máu. Mắt lại bất giác dâng lên một tầng nước ấm, rồi trực rơi xuống mà nàng hoàn toàn không hay biết, như những hạt châu trong suốt lấp lánh dưới ánh nắng dịu nhẹ. Như thế nào sư phụ lại không phải là sư phụ? Chẳng lẽ trên đời này có hai người giống nhau như đúc đến như vậy hay sao? Người này là anh em song sinh của sư phụ sao? Hoặc giả là, sư phụ đã thật sự bị mất trí nhớ? Hay hắn đơn giản chỉ là một phiên bản sư phụ của thế giới này? Nàng sực nhớ ra đây không phải là thế giới của nàng và sư phụ. Đầu óc nàng ngổn ngang trống rỗng với hàng trăm câu hỏi không tên. Nàng làm sao có thể chấp nhận được sư phụ đã quên nàng đây? Còn nàng làm sao có thể quên được chuyện ở thế giới kia của hai người? Giọng nói này, gương mặt này, nó vốn dĩ đã khắc sâu vào trong tâm trí nàng, khắc sâu vào trong trái tim nàng, thật sâu ở tận nơi góc khuất mà nàng luôn che giấu. Là chàng đã thật sự quên ta hay ngươi vốn dĩ không phải là hiên của ta? Dạ Nguyệt khó khăn thốt thành lời nói, giọng nói của nàng như nghẹn lại ở cổ họng. Nữ nhân này thật to gan, dám ăn nói với bổn đại nhân như vậy. Tịch Khuyết giọng điệu nghiêm nghị. Nhưng sâu tận trong lòng hắn lại đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Nước mắt của nữ nhân này thập phần chói mắt, nhìn thấy đôi môi đang mím lại đến chảy máu kia khiến hắn chỉ muốn đến tách chúng ra để không phải nhìn thấy nàng tự giày vò bản thân mình như vậy. Rốt cuộc hắn cũng không biết bản thân mình muốn cái gì. Hắn không hiểu tại sao khi nàng nhìn thấy hắn nàng lại kích động như vậy. Hắn và nàng có quen biết với nhau sao? Vốn dĩ tối hôm qua hắn cứ tưởng nàng nhận nhầm hắn thành người khác nhưng bây giờ hình như không phải. Đôi mắt của nàng nhìn hắn như nhìn người trong lòng mình. Giống như hắn chính là người nam nhân tên Hiên đó. Hai người đối mắt nhìn nhau trong im lặng. Hách Liên tự y gác chuyện của mình qua một bên. Nàng quan sát hai người. Hiên không phải là tên phu quân của Nguyệt Nhi hay sao? Sao Nguyệt Nhi lại gọi Tịch Quốc Công là Hiên? Mà Mạc Chiêu Huân cũng đang kinh ngạc nhìn hai người. Tam đệ hắn vốn dĩ xuất thân rất thần bí. Một năm trước khi bọn thuộc hạ của hắn tìm thấy tam đệ bên dòng suối cạnh quân doanh. Đệ ấy đã bị hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh dậy đệ ấy đã hoàn toàn không nhớ bản thân là ai. Từ đâu đến, hắn cũng đã cho người điều tra thân thế giúp tam đệ hắn. Ngay cả những nước bên cạnh cũng không bỏ qua, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ kết quả nào. Thật giống như tam đệ là người từ trên trời rơi xuống vậy. Chấm, có Thích Khuyết cùng Ngũ Vương ra ở đây nên Chiêu Hoàng quận chúa không dám làm loạn bởi vì nàng ta rất sợ Thích Khuyết. Chỉ cần hắn quét mắt lạnh lẽo nhìn nàng ta cũng đủ khiến nàng ta run rẩy sợ hãi. Cơ thể cứng đờ không dám nhúc nhích, nàng ta chỉ có thể âm thầm nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Cơ hồ móng tay đâm sâu vào da thịt, ánh mắt bốc hỏa nhìn hai người đang nhìn nhau ở bên kia. Thật giống như đang nhìn người trong lòng khiến nàng ta càng căm hận tột cùng. Lửa giận bốc lên đến tận đầu, đôi con ngươi Tịch Khuyết đen thẫm như vực sâu không đáy chăm chú nhìn Dạ Nguyệt. Không một ai ở đây có thể biết được hắn đang nghĩ gì. Rồi hắn từ từ cong khóe môi lên. Hắn ta là gì của ngươi? Dạ Nguyệt mím môi, phu quân của ta, Chiêu Hoàng quận chúa lúc này không thể kìm chế được nữa. Nàng ta xông thẳng tới trước mặt Dạ Nguyệt giáng cho nàng một cái tát. Bốp, thanh âm thanh thúy vang lên trong không khí ngột ngạt. Dạ Nguyệt im lặng chạm vào gò má đang bắt đầu đỏ lên. Vì nàng không chú ý nên đã không thể tránh được cái tát như trời giáng này. Đồ yêu nữ, đừng có ở đây ăn nói hàm hồ. Khuyết ca ca mà là phu quân của ngươi. Chiêu Hoàng quận chúa nghiến răng nghiến lợi nói. Ánh mắt độc ác như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Tịch Khuyết lại quét ánh mắt lạnh lẽo qua Chiêu Hoàng quận chúa khiến nàng ta lập tức cứng đờ người. Mạc Chiêu Huân bất đắc dĩ nhìn hoàng muội của mình. thở dài trong lòng, ý ngươi bổn đại nhân đây là phu quân của ngươi. Tịch Khuyết giọng điệu mang theo vài phần cợt nhã nói. Nhưng nhìn thấy vết đỏ đang dần dần hiện lên rõ ràng bên má nàng. Chân mày hắn bất giác nhíu lại mà bản thân hắn cũng không hay biết. Dạ Nguyệt nghe ra ý tứ bỡn cợt của hắn. Im lặng không đáp, đôi mắt trong suốt của nàng lúc này như bị mây mù che phủ. Một mảnh trầm mặc cùng thê lương. Tịch Khuyết lại trở về đôi mắt lạnh lẽo. Xa cách nhìn nàng, đáng tiếc bổn đại nhân không cho là vậy. Ngươi đã nhận nhầm người. Bổn đại nhân không quen biết ngươi. Cũng không phải là hiên gì đó. Trong lòng hắn hừ lạnh. Ta không phải là hắn ta. Nàng đừng bao giờ nhầm lẫn ta với hắn. Dạ Nguyệt choáng váng đầu óc. Thật giống như có hàng ngàn mũi tên đang đâm xuyên qua cơ thể mình. Đau đến không thể thở được. Nước mắt lại tiếp tục tuôn ra không ngừng. Người đã hứa với nàng sẽ ở bên cạnh nàng suốt đời cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Chỉ duy nhất có một mình nàng, nay lại có thể dễ dàng quên đi tất cả mọi chuyện. Rốt cuộc tình yêu của hai người cũng chỉ là một sợi dây mong manh có thể đứt bất cứ lúc nào. Nàng đã tin tình yêu của hai người có thể vượt qua tất cả mọi thứ. Dạ Nguyệt một lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh giá trước mắt. Ánh mắt tràn đầy kiên định, có lẽ chàng thật sự đã quên, tên của chàng là Lăng Chi Hiên, là người mà ta yêu nhất, nàng cố bấu víu vào suy nghĩ sư phụ tạm thời bị mất trí nhớ. Nàng muốn tin tưởng như vậy, Tịch Khuyết chấn động nhìn nữ tử với ánh mắt kiên định trước mắt. Hắn, vậy mà hiện tại, lại cảm thấy có thứ gì đó ấm áp đang đâm chồi bên trong trái tim trống rỗng cùng tịch mịch của mình. Thật lâu sau hắn cũng không thể thốt thành lời. Đủ rồi, người đâu, đem ả ta đi chém đầu cho ta. Chiêu Hoàng quận chúa hét lên ra lệnh cho mấy thị vệ phía sau. Ai dám, Tịch Khuyết liếc mắt nhìn đám thị vệ làm bọn hắn đổ mồ hôi hột. Quốc công gia ả là do quận chúa ra lệnh mà. Sao ngài lại nhìn chúng nô tài? Hoan uổng quê a, Khuyết ca ca ả ta dám hồ ngôn loạn ngữ ở đây. Rõ ràng đã là tội đáng chết vạn lần Chiêu Hoàng quận chúa không thể chịu được. Hướng Tịch Khuyết tức giận dậm chân xoắn khăn tay. Giống như thê tử nhỏ đang làm nũng. Tịch Khuyết nhíu mày nhìn nàng ta. Đáy mắt xoẹt qua tia sát khí không hề che giấu. Hoàng muội, được rồi, muội đừng nói nữa. Mạc Chiêu Huân cũng nhíu mày kéo muội muội mình ra đằng sau. Hắn thật không thể nhìn nổi tình cảnh trước mắt. Có lẽ hắn cùng Hoàng huynh đã nuông chiều cô muội muội này quá mức. Nếu không vì nể mặt hắn và Hoàng huynh thì có lẽ Tịch Khuyết đã một chưởng đánh bay muội ấy từ lâu rồi. Con người đó từ khi tỉnh giấc đã vô cùng nguy hiểm. Bởi vì trong lòng đệ ấy chỉ có giận dữ cùng trống rỗng. Hắn đoán phần ký ức mà đệ ấy đánh mất chính là thứ đã giúp đệ ấy giữ lại nhân tính của mình. Còn bây giờ hắn dám tin tưởng đệ ấy sẽ không ngại ngần mà xuống tay với bất cứ ai. Tịch Khuyết nhìn Dạ Nguyệt thật sâu sau đó xoay người, kìm chế kích động trong lòng. Ta sẽ suy nghĩ, ngươi cứ ở lại đây theo thân phận y nữ của mình rồi hắn rời đi. Chỉ để lại cho mọi người một bóng lưng cao lớn vững chãi. Hách Liên Tử Y nắm lấy tay Dạ Nguyệt, nhìn nàng thấu hiểu. Dạ Nguyệt đứng đó nhìn bóng lưng quen thuộc khuất dạng trước mặt nàng. Nàng đã rất nhiều lần tưởng tượng đến cảnh tượng gặp lại của nàng và sư phụ. Nàng sẽ chạy đến ôm chặt lấy sư phụ và sư phụ cũng sẽ dang rộng vòng tay đón lấy nàng. Hai người sẽ không cần phải nói bất cứ lời nào nhưng cũng sẽ có thể thấu hiểu được nỗi nhớ nhung dày vò của đối phương. Nàng đã quá ngây thơ rồi. Dạ Nguyệt mỉm cười chua xót quay đầu bước vào căn phòng nhỏ của mình. Nàng có thể chứng minh hắn chính là sư phụ của nàng. Nhưng dù nàng chứng minh được thì sao? Vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng sư phụ đã hoàn toàn quên đi nàng. Quên đi khoảng thời gian bên nhau của hai người cùng với lời hứa của mình. Nàng vẫn không thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này. Nàng, phải làm sao đây? Cách chương.